Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thực tiện yến. 3/5, tiếp tục này lên, ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống. Một bình rượu nho cấp tốc bị uống cái không còn một mảnh. Trong đó Cam Cốc Vũ uống nửa chén, Duẫn Y Mạt cũng chỉ uống một chén. Còn lại toàn tiến vào phái bụng. Cam Cốc Vũ vừa bắt đầu còn có phần có chút không yên lòng phái không thắng tử lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, phái nhưng như cũ diện không đỏ hơi thở không gấp. Liền cùng thật uống chính là nước trái cây đồng dạng. Cái này để Cam Cốc Vũ hết sức ngạc nhiên. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, nữ sinh hoặc là không biết uống rượu, hoặc là liền là năng lấy một chọi ba tử tiên. Chẳng lẽ phái đang uống rượu bên trên cũng có thiên phú? Phái, chân nhân bất lộ tướng A. Cam Cốc Vũ nhìn chằm chằm nàng chế nhạo nói. Hiếm thấy nhiều quái. Phái hướng hắn thè lưỡi. Ta chút rượu này lượng tính là cái gì? Hôm nào để ngươi kiến thức một chút bọn tỉ muội tửu lượng. Dù sao ta là chưa thấy qua các nàng uống say. Duẫn Y Mạt cũng ở một bên phụ họa nói. Nghe đồn. Tự nhiên hệ pháp sư, ngàn chén không say, là có loại này nghe đồn nha. Phái khoát tay áo. Bất quá ta cảm thấy, chủ yếu vẫn là bởi vì rượu quá ít nguyên nhân. Cái này trực tiếp đưa đến mọi người căn bản không biết tự nhiên hệ pháp sư tửu lượng đến cùng đến. Trình độ nào? Không phải đâu. Lúc đầu đối tửu lượng của mình còn có phần có tự tin Cam Cốc Vũ. Đột nhiên ý thức được. Mình đây có phải hay không là rớt xuống hố, mà lại rượu vẫn là mình nhưỡng, hố là mình đào. Hắn cười khan một tiếng, đang chuẩn bị kết thúc rơi hôm nay rượu cục. Không ngờ Duẫn Y Mạt lại đột nhiên mở miệng nói. Vũ ca, phái, thế nào? Cam Cốc Vũ cùng phái cùng nhau nhìn về phía nàng. Duẫn Y Mạt trong mắt lướt qua một tia không bỏ. Ngày mai, ta phải rời đi. Y Mạt tỷ tỷ muốn đi sao? Phái phủi đất một chút đứng lên. Sau đó nhưng lại mềm xuống dưới. Cũng thế, Y Mạt tỷ tỷ lần này tại tự nhiên chi lâm. Cũng ngây người không ngắn thời gian. Vậy ngươi phải không? Nhớ kỹ lại đến chơi a. Nhất định, Duẫn Y Mạt xông phái gật gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Duẫn Y Mạt cần muốn trở về chiếu khán thính vũ quán rượu. Không có khả năng tại tự nhiên chi lâm thường ở. Cái này vốn là sớm liền biết đến sự tình. Nhưng hôm nay đột nhiên nghe nói nàng muốn rời đi. Cam Cốc Vũ nhưng trong lòng vẫn như cũ không khỏi vì đó cảm thấy một tia không bỏ. Mấy ngày nay, hai người ngoại trừ ban đêm nghỉ ngơi. Cơ hồ còn lại tất cả thời gian đều ở chung một chỗ. Cam Cốc Vũ vì Duẫn Y Mạt cung cấp các loại đồ gia vị. Không tiếc đem trước đó vài ngày từ đại tế ti nơi đó vơ vét tới vạn vật sinh trưởng quyển trục đều. Dùng hết không ít, mà Duẫn Y Mạt thì chuyên tâm nghiên cứu mỗi một loại phong vị cùng đặc tính. Hai người cùng một chỗ, làm ra không ít mới gia vị, tham khảo không ít mới đồ ăn, cũng làm cho một mực đến đây ăn trực phái ăn như gió cuốn. Trong lúc bất chi bất giác, hai người tựa hồ cũng đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Bất quá, hiển nhiên cuộc sống như vậy là chắc chắn đã qua một đoạn thời gian. Cam Cốc Vũ cười lớn hai tiếng, chống cái lưng mỏi nói ra. Tốt, nho mùi rượu cũng hưởng qua, nên cắn chuyện chính. Y Mạt, ngươi ngày mai muốn đi, vừa vặn hiện tại ta cho ngươi xem một kiện tốt đồ vật. Nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt trên bàn trống rỗng xuất hiện hai cái bình nhỏ. Lý diện đều già có một ít màu đậm chất lỏng. Duẫn Y Mạt quan sát tỉ mỉ hai cái này cái bình một trận. Phát hiện trong đó chứa chất lỏng mặc dù nhan sắc gần. Nhưng thực thì lại khác. Một bình nhan sắc thoáng nhạt một chút. Hiện lên màu nâu đỏ. Mà đổi thành một bình nhan sắc càng đậm. Hiện lên tông màu nâu quang trạch. Nàng lần nữa tò mò nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Méo một chút đầu. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Hai bình này đều là xì dầu, là dùng một loại gọi đậu nành cây nông nghiệp chế thành. Bình này gọi là sinh rút xì dầu, hương vị tương đối mặn, có thể dùng đến gia vị. Rau trộn cùng xào rau lúc dùng đến tương đối nhiều. Mà cái này một bình gọi là lão rút xì dầu. Là tại sinh rút xì dầu trên cơ sở. Đem ép chế xì dầu lại phơi chế 2 đến 3 tháng. Kinh lắng động loại bỏ đoạt được. Hương vị ngon hơi ngọt. Chủ yếu để dùng cho đồ ăn cao cấp. Kỳ thật, Cam Cốc Vũ là hôm nay mới đi ra cửa trồng một khối ruộng đậu nành. Sau đó tăng thêm lúa mì chấu cám. Thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi chế tạo một chút xì dầu. Hắn một bên vì Duẫn Y mặt bàn tóm tắt xì dầu chế pháp. Một bên xuất ra hai cái đĩa nhỏ. Phân biệt rót một chút sinh rút cùng lão rút. Đem nó cùng một chén thanh thủy cùng một chỗ bỏ vào Duẫn Y mặt trước mặt. Tình hình như vậy. Tại đi qua mấy ngày bên trong lúc thường xuất hiện. Duẫn Y mặt mím môi một cái. Lại một lần nữa tinh tế phẩm vị lên hai chủng xì dầu tư vị tới. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Duẫn Y mặt lập tức liền đã nhận ra xì dầu sẽ tại trong phòng bếp đóng vai nhân vật như thế nào. Trước kia nàng trong cõi u minh một mực có một loại cảm giác. Mình món ăn bên trong tựa hồ thiếu thiếu một cái điểm. Mà xì dầu xuất hiện. Liền chính là bổ túc cái này một điểm vẽ rồng điểm mắt chi bút. Duẫn Y mặt bộ mặt biểu lộ cũng không phong phú. So sánh cùng nhau. Nàng kia song linh động con ngươi có khả năng truyền ra tin tức phải nhiều hơn không ít. Nhưng mấy ngày ở chung xuống tới. Cam Cốc Vũ cũng đã có thể tại nhìn thấy Duẫn Y mặt biểu lộ về sau. Liền minh bạch mình cái này xì dầu là tuyệt đối thành công. Nhìn thấy Duẫn Y mặt kích động dáng vẻ. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Đã y mặt ngươi ngày mai liền muốn rời đi. Không bằng đêm nay mọi người liền vì ngươi mở một cái thực tiện yến đi. Chủ bếp tự nhiên hoàn là ngươi. Nguyên liệu nấu ăn cùng rượu đương nhiên là ca toàn bao. Đem mọi người đều gọi. Dứt khoát uống hắn thống khoái. Thật rảo hoạt. Phái phái thẻ lưỡi. Cho y mạt tỉ tỉ thực tiễn. Lại là để y mạt tỉ tỉ mình xuống bếp. Bất quá nói về nói như vậy. Tất cả mọi người minh bạch. An bài như vậy là tốt nhất. Cùng thì dã là Duẫn Y mạt mình hy vọng. Đêm đó. Phòng trúc bên trong phi thường náo nhiệt. Đang ngồi tất cả mọi người. Đều đặc biệt cảm kích Duẫn Y mạt. Cũng không phải là bởi vì vất vả nàng làm như thế một bàn mỹ vị món ngon. Mà là bởi vì nàng nấu nướng tốc độ đầy đủ nhanh. Đêm nay nhân vật chính cùng chủ bếp đều là nàng. Tự nhiên mọi người liền phải đợi nàng rơi tịch về sau mới bắt đầu động đũa. Nếu là nàng làm đồ ăn tốc độ chậm chút. Kia mọi người nhìn chằm chằm đã lên bàn đồ ăn lại tạm thời không thể đụng vào thời gian liền sẽ kéo. Dài. Cái này nên cỡ nào dày vỏ a? Đường Cam Cốc Vũ tổ chức xong chén thứ nhất rượu về sau. Tất cả mọi người lấy ra một bộ chó giữ chụp mồi tư thế. Phong Quyển Tàn Vân đem thức ăn trên bàn quét sạch sạch sành xanh. Cam Cốc Vũ phái phái cùng Duẫn Y mặt ba người còn không có kẹp đến hai đũa. Cũng chỉ có thể nhìn qua đầy bàn đĩa không nháy con mắt. Duẫn Y mặt phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là đồ ăn làm ít. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, Tiểu Ngọc chờ cả đám người tất cả đều là trống không được. Đành phải đứng dậy tiêu thực, thấy Cam Cốc Vũ cùng phái phái nhịn không được cười lên. Rơi vào đường cùng, Cam Cốc Vũ đành phải thỉnh cầu Duẫn Y mặt lại làm hai đạo đồ nhắm. Hiệu triệu mọi người vừa uống vừa trò chuyện, mọi người lần thứ nhất uống rượu nho, đều lộ ra rất hưng phấn, cũng nhìn ra được mọi người đối cái này rượu nho yêu thích. Bất quá rất nhanh, mấy cái ánh mắt tương hỗ truyền lại về sau. Chúng váy rơm mỹ nữ có phần có thâm ý địa cười. Cái thứ nhất bị rót lật là nhân vật chính Duẫn Y mạt. Sớm địa bị hơi say rượu Cam Cốc Vũ ôm đến trên giường mình đi đầu nghỉ ngơi. Ngay sau đó mọi người đối xe của hắn vòng pháo oanh liền bắt đầu. Cái này rượu nho ai nhưỡng? Tiểu Cốc Vũ đúng không? Tới tới tới. Mọi người kính hắn một chén. Cảm tạ hắn để chúng ta có rượu ngon hát. Tiểu Cốc Vũ. Tới tới tới. Tiểu Ngọc tỷ tỷ kính ngươi một chén. Dưới núi Hùng Lâu sự kiện kia. Ngươi bằng tỷ tỷ chút giận. Tỷ tỷ uống trước rồi nói. A, vì việc này. Chúng ta đều phải kính hắn một chén a. Tới tới tới. Làm. Ha ha. Chúng ta ti lễ trưởng lão tọa hạ tỷ muội. đơn độc kính Tiểu Cốc Vũ một chén. Cái này cũng có thể. Vậy ta đại biểu đại tế ti tọa hạ tỉ muội, cùng Tiểu Cốc Vũ uống một chén. Vậy chúng ta ti dược trưởng lão tọa hạ cũng không thể rơi xuống a. Sương Nhi, đến bồi tỉ tỉ kính Tiểu Cốc Vũ một chén. Bởi vì Tiểu Cốc Vũ chúng ta mới có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, mọi người mời hắn nữa một chén a. Cái này tất cả đều là chúng ta tại khen hắn a. Cái này không thể được. Tiểu Cốc Vũ ngươi cũng phải khen khen ưu điểm của chúng ta a. Như vậy đi, một người một câu, nói đúng liền qua, nói sai hoặc là không nói ra. Vậy thì phải đụng một chén làm sâu sắc ảnh hưởng. Thế nào? Tốt, cái chủ ý này không tệ. Ta đi, không thể uống nữa. Các tỷ tỷ tha mạng. Chờ Cam Cốc Vũ phát hiện manh mối không đúng thời điểm. Đầu lưỡi của hắn đã bắt đầu đà kết. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng một chén a. Không uống. Đến. Làm. Ai sợ ai. Cả uống rượu liền không có sợ qua. Ngươi vì sao mời ta? Tốt. Chúng ta cán. Uống. Quẹ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.